Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, bát kỳ thịt rắn canh. Nam Hải trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ tại lảo đảo chạy lấy, một vị mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo tơi lão giả, nắm lấy thật dài thân tre, tại chống đỡ thuyền nhỏ, mặc dù chỉ là một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng là lão giả kia mỗi một lần thân tre rơi xuống, đều sẽ khiến cho thuyền nhỏ phảng phất giống như hỏa tiễn bắn ra. Phảng phất như là cano đồng dạng tại phun tung tóe lấy bọt nước. Phi tốc bắn ra, oanh minh đang không ngừng vang vọng. Thuyền nhỏ sau lưng nước biển tựa hồ cũng sôi trào. Trên mặt biển xẹt qua một đạo thẳng tắp dây. Phi nhanh lấy, cự đại sóng biển tại bao phủ. Sóng biển hóa thành sóng tường. Tựa hồ muốn trấn áp hết thảy. Này thuyền nhỏ chạy mà qua. Lão giả nắm lấy thân tre, hướng phía trước người này cự đại mấy chục mét sóng biển tường hất lên. Thế mà trực tiếp đem này sóng tường đem cắt ra. Vết cắt chỗ thế mà 10 phần vuông vức. Nhưng mà, lão giả phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tiếp tục đi đường. Chỉ chốc lát sau, bảo thạch hào hình dáng liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Bộ Phương nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn lấy này lơ lửng tại trong huyết trì anh tuấn bóng người. Lại nhìn một chút thiên mã lôi kéo xe ngựa, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Không chỉ là cái này hai đạo khí tức, tại Bộ Phương cảm ứng trong, chung quanh còn có thật nhiều khí tức thăm dò. Cái này nhượng Bộ Phương mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Người nước Hoa không phải nói không tham dự hành động lần này à? Vì sao còn sẽ có một cái người nước Hoa xuất hiện ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, anh Tuấn Nam từ vuốt vuốt tay mình chỉ, liếc liếc một chút Bộ Phương. Trong đôi mắt tựa hồ có dòng máu đang lưu truyền. Ha ha, Dracula bá tước, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Két một tiếng, xe ngựa cửa bị đẩy ra. Xe ngựa này có giày đặc Trung Âu thế kỷ phong cách. Từ đó, một vị quấn tại đại lục bào trong tóc trắng bạch hồ lão giả mặt đỏ cười đi tới. Lão giả trong tay nắm lấy một cái làm cành cây khô. Hắn cười ha hả nhìn lấy anh Tuấn Nam nhân. Nha, đại ma đạo sư miện hạ cũng tới a. Chấm ngoặc kép, anh Tuấn Nam từ cười nhạt nói. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười. Tựa hồ cũng tản ra cực hạn mị hoặc. Không có cách, linh khí phong ấn điểm trọng yếu như vậy địa phương. Lão đầu sao có thể không đến? Lại không đến, lão đầu ta muốn phải không chịu đựng nổi đi. Lão giả cười ha hả nói ra. Dracula bĩu môi, 100 năm trước người cũng nói như thế. Tên lừa đảo, Bộ Phương nhìn lấy thiên khung bên trên. Đối thoại cả hai, trên người bọn họ linh khí mức độ đậm đặc rất mạnh. So với trước đó bị hắn giết chết bát kỳ đại xà còn mạnh hơn một chút. Xem ra hẳn là trên địa cầu kỳ năng dị sĩ. Bất quá, cũng đều là phía Tây. Dư ca nói, địa cầu đỉnh cấp tu luyện giả phát hiện tứ đại linh khí phong ấn điểm. Muốn tạo ra triệt để linh khí khôi phục. Hai người này hẳn là này đỉnh cấp tu luyện giả bên trong người đi. Có rảnh ngược lại là có thể hỏi ý kiến hỏi một chút hai người này. Còn lại ba cái linh khí phong ấn điểm ở đâu? Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhưng mà, hiện tại việc cấp bách, tự nhiên là đem Chu Tước cho tỉnh lại. Dựa theo trên đồ án chỗ miêu tả, Thanh Đồng Môn sau hẳn là có cái trứng. Trứng bên trong Chu Tước đang ngủ say. Chờ chút, đồ án trong Chu Tước là hóa thành một nữ nhân. Chẳng lẽ, Chu Tước biến hóa, khí linh người bộ dáng? Bộ Phương đột nhiên rất là tò mò. Dracula bá tước liếc Bộ Phương liếc một chút, đột nhiên dữ tợn cười rộ lên. Đại ma đạo sư miện hạ, người ta muốn hay không cùng một chỗ động thủ, đem người Trung Quốc này khu trục. Hành động lần này, người nước Hoa đều không có tham dự. Vậy liền để chúng ta Tây phe thế lực, triệt để chiếm cứ cái này linh khí phong ấn điểm đi. Dracula đề nghị rất có sức hấp dẫn. Chỉ ít phía sau hắn một đám hấp huyết quỷ đã có chút không kịp chờ đợi. Ha ha, muốn động thủ, bá tước ngươi tự mình động thủ. Ta bộ xương già này có thể di động không tay. Đại ma đạo sư cười ha hả. Dracula bĩu môi, cũng từ bỏ động thủ. bởi vì hắn từ trên người Bộ Phương cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đây là thuộc về hấp huyết quỷ, có thể gặp được cường đại tồn tại, luôn luôn không tự giác có chút uy hiếp cảm giác. Người Trung Quốc này rất không bình thường, thế nhưng là nhượng hắn cùng người nước Hoa đấu cái lưỡng bại câu thương. Hắn Dracula lại không ngốc. Dracula bước mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn một chút anh tuấn nam tử. Hắn nghe được này hấp huyết quỷ cùng ma đạo sư giao lưu. Hấp huyết quỷ sắc mặt nhàn nhạt liếc Bộ Phương liếc một chút. Ngươi có hay không cái huynh đệ gọi là Nicola? Bộ Phương khóe miệng nhếch lên, không tự giác liền nghĩ đến Nicola đẹp trai long. Bệnh thần kinh. Dracula bá tước ánh mắt khẽ đảo. Sau một khắc, Bộ Phương chính là nhô ra tay, hướng phía này thanh đồng môn đẩy lên qua. Két một tiếng, Bộ Phương đem thanh đồng môn cho đẩy ra. Về sau, Bộ Phương mang theo tiểu hồ cùng tiểu tôm chui vào trong đó, thuận tiện đem thanh đồng môn lại khép lại. Dracula bá tước cùng ma đạo sư đôi mắt ngưng tụ, nhao nhao đuổi theo. Một đám người cũng là đẩy ra thanh đồng môn. Tiến vào thanh đồng môn về sau, thân ở thì là một mảnh hỗn độn. Dracula bá tước ánh mắt ngưng tụ, kêu gọi người sau lưng. Nhất thời mấy vị hấp huyết quỷ áp lấy mấy vị đầu bếp chính là đi vào Dracula bá tước phụ cận. Hảo hảo nấu nướng, nếu như có thể mở ra trận pháp, bá tước ta ban thưởng các ngươi suốt đời. Chấm ngoặc kép, Dracula bá tước bờ môi nhếch lên, lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười. Những đầu bếp đó nhất thời thân thể chấn động, vô cùng hoảng sợ. Hấp huyết quỷ suốt đời, đó không phải là đồng hóa vì hấp huyết quỷ, có thể hay không lựa chọn cự tuyệt? Chỗ này chỗ ngồi là trận pháp bên trong, mà chỗ này cũng là mấu chốt nhất một bước. Các nước cường giả nghiên cứu thật lâu, sau cùng ra kết luận là cần nấu nướng một đạo có thể dẫn động trận pháp mỹ thực mới có thể tiến nhập trong đó. Bộ Phương ở một bên yên tĩnh đứng đấy. Người Trung Quốc kia không có chuẩn bị đầu bếp, sợ là phải chờ đối đãi chúng ta mở ra trận pháp mới có thể tiến nhập. Đại ma đạo sư miệng hạ, thật không cân nhắc liên thủ với ta, giết chết người Trung Quốc này. Dracula bá tước nhìn một chút nơi xa trầm tư Bộ Phương, tràn ngập dụ hoặc nói với đại ma đạo sư, ha ha, người nước Hoa cũng không tốt gây, lão phu ta liền không lẫn vào. Đại ma đạo sư lập trường rất lợi hại kiên định. Dracula bá tước bất đắc dĩ, về sau chỉ có thể chừng liếc một chút đầu bếp, ra hiệu bọn họ có thể nấu nướng. Năm vị đầu bếp rung động nơm nớp. Bọn họ đứng tại trận pháp trước, thân thể run run như run rẩy. Cái này cái gì thế giới thực thần giải đấu lớn, mẹ nó cũng là một cái hố to, hố chết người không đền mạng. Nói xong 100 triệu tiền thưởng đâu? Nói xong thần bí đại lễ đâu? Kết quả lại là đi tới nơi này chim không thèm ị địa phương, còn muốn đối không khí làm đồ ăn, làm không tốt còn muốn biến hấp huyết quỷ. Đầu năm nay, làm đầu bếp, khó như vậy à? Các đầu bếp trong lòng ai oán vô cùng, thế nhưng là trong tay cũng không dám buông lỏng, tranh thủ thời gian xuất ra sở trường nấu nướng kỹ xảo nấu nướng mỹ thực. Dù sao, muốn sống, liền phải làm tốt đồ ăn a. Dracula rất hài lòng chính mình uy thế. Hắn liền ưa thích những người này sợ hãi hắn bộ dáng. Bỗng nhiên, nơi xa người nước Hoa cũng động. Người Trung Quốc kia xuất ra một khối cự đại thịt. Hả, thịt, đó là cái gì thịt? Cổ quái như vậy, thế mà ẩn chứa mãnh liệt như vậy linh khí. Bộ Phương tựa hồ không để ý đến Dracula cùng đại ma đạo sư. Tay nhất động, Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một phần đồ làm bếp. Những này đồ làm bếp đều là rất lợi hại, phổ thông đồ làm bếp là Bộ Phương chuẩn bị đến nấu nướng. Đem thịt rắn bày ở bếp lò bên trên, Bộ Phương nắm lấy một thanh màu xanh thăm thảm thái đao. Thức ăn này đao mặc dù không tệ, nhưng là Bộ Phương thi triển ra lại là cảm thấy cầu thả tay. Vẫn là long cốt thái đao lớn nhất thoải mái. Đêm này bát kỳ đại xà thịt rắn qua da, qua xương. Sau đó, Bộ Phương trên tay chính là bao trùm lên một tầng linh khí. Đối con rắn kia thịt chính là bắt đầu gia công. Đem thịt rắn lột thành tia, rửa ráy sạch sẽ về sau. Bộ phương thì là dưới lò lửa dầu, trực tiếp đổ vào rửa ráy sạch sẽ thịt rắn tiến hành lật xào. Bộ phương nắm lấy nồi, điên nồi động tác một mạch mà thành. Mỗi lần nồi cùng bếp lò va chạm, tựa hồ cũng muốn khiến cho nồi sụp đổ giống như. Thanh âm kia, đinh tai nhức óc, nơi xa, Dracula bá tước cùng đại ma đạo sư nhìn một mặt mộng bức. Người Trung Quốc này, thế mà chính mình vào tay nấu nướng. Chẳng lẽ cái này luyện khí sĩ là cái đầu bếp? Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, a, có chút hương a, người nhìn hắn xào là cái gì thịt? Ngoặc kép, cả hai kinh nghi bất định, thịt rắn lật xào một hồi, đổ vào nước canh, bắt đầu ngao thành thịt rắn canh, nấu gia vị đạo về sau, hạ nhập đồ gia vị, lấy ra từ trúc lồng hấp. Bộ phương đem thịt rắn canh để vào lồng hấp trong chưng nấu một hồi. Tử trúc lồng hấp theo chưng nấu. Trên đó lại có quang mang đang không ngừng dâng lên. Có chút thần kỳ. Dracula bá tước cùng đại ma đạo sư đều là hiếu kỳ vạn phần. Bọn họ rất nhớ biết rõ nói. Bộ phương đây là đang làm cái gì đồ ăn? Đương nhiên, bộ phương làm cái gì? Bọn họ khẳng định không biết. Bộ phương cũng không nói cho bọn hắn biết. Bộ phương không nghĩ tới, khí linh thế mà kiêu ngạo như vậy kiều, tỉnh lại còn cần làm một món ăn, hạnh tốt chính mình vừa mới làm thịt một đầu bát kỳ đại xà. Vừa vặn có không tệ nguyên liệu nấu ăn, đem chưng tốt thịt rắn canh lấy ra, đem bên trong thịt rắn tia đơn độc xuất ra, hắc trong nồi, hỏa tại đốt, bên trong đã có nồng canh tại sôi sùng sục, trong canh hữu dụng trứng gà thanh hòa tinh bột treo qua thịt băm. Còn có một số bộ phương hệ thống không gian trong túi một số phụ liệu. Cắt thành tia, cùng một chỗ ở trong đó nấu chín. Nồng canh sôi sùng sục. Tựa hồ là bởi vì gia nhập tinh bột duyên cớ. Hơi có vẻ một chút sền sệt. Bộ phương đem thịt rắn đổ vào trong đó. Để vào gia vị, sôi sùng sục mấy phút đồng hồ. Ra nồi, rầm rầm, thanh hoa từ trong chén múc nhập một bát đậm đặc nước canh. Thịt rắn tia, thịt gà tia, vẫn còn có nguyên liệu nấu ăn cộng đồng hình thành cái này một phần canh rắn. Bát mặt ngoài, sóng nước lấp loáng, tựa hồ lóe ra quang, dâng lên hương khí, phảng phất đánh lấy vòng từ chén canh trong khuếch tán ra tới. Bộ phương hít một hơi thật sâu, thoáng có chút say mê. Canh rắn, hắn còn thật không có làm qua. Bát kỳ đại xa thế nhưng là trong thần thoại quái vật. Chất thịt hẳn là không kém đi đâu đi. Bộ phương món ăn mùi thơm truyền ra. Nhượng Dracula cùng đại ma đạo sư hai mặt nhìn nhau. Cái này hoa quốc luyện khí sĩ. Thật đúng là mẹ nó làm ra một tay thức ăn ngon. Vẻn vẹn nghe trong không khí tràn ngập mùi thơm. Tựa hồ liền không tầm thường a. Cả hai liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bộ phương ngược lại là không để ý đến bọn họ. Ngược lại là xoa xoa tay, nâng, lên một bát canh rắn. Cái gì? Không trước cho trận pháp chi linh nếm thử. Dracula cùng đại ma đạo sư lại lần nữa mộng bức. Ngươi làm đồ ăn không phải vì đột phá trận pháp a? Làm sao biến chính mình ăn? Cả hai đều là có chút im lặng. Bất quá trong không khí tràn ngập mùi thơm quá nồng nặc. Đó là mùi thịt, không giống bình thường mùi thịt. Phảng phất xâm nhập đến bọn họ trong dạ dày, vẩy động đến bọn hắn dạ dày giống như, cái loại cảm giác này, thực sự là, để bọn hắn khó mà khống chế thân thể mình. Oạch oạch, bộ phương bưng lấy canh rắn, dùng thanh hoa từ muỗng múc một muỗng, nước canh hơi sền sệt, cái thìa còn dính lên một tầng hồ trạng chất lỏng, bộ phương thổi một chút, về sau rót vào bên trong miệng, oạch oạch, thịt rắn trơn mềm thơm nức. Cửa vào chính là hướng dạ dày chui vào. Nhượng bộ phương lông mày đều là bỗng nhiên dựng thẳng lên. Ngô, mùi vị kia, cũng không tệ lắm. Bộ phương thầm nghĩ đến. Bộ phương nhìn một chút trước người xoay tròn trận pháp. Bộ phương tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia trận pháp về sau lơ lửng cự đại trứng. Này trứng, tựa hồ tại khát vọng bộ phương trong tay là thịt rắn canh. Nhưng mà, bộ phương căn không để ý đến. Chính mình ăn oạch oạch, quên cả trời đất, nơi xa các đầu bếp. bị mùi thơm này hấp dẫn cũng là nhao nhao ghé mắt. Bọn họ sợ hãi thán phục vô cùng. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Cảm giác được một trận thất bại. Chỉ là văn hương khí. Bọn họ chính là minh bạch. Bọn họ bại. Nghe bộ phương món ăn hương khí. Bọn họ cảm thấy mình nấu nướng món ăn đều là trở nên tẻ nhạt vô vị. Dracula cùng đại ma đạo sư có dự cảm không tốt. Về sau bọn họ liếc nhau. Nhao nhao tới gần bộ phương. Thật tốt hương. Càng đến gần, càng là thèm ăn. Này tóc trắng bạch hồ ăn mặc lục sắc đại bào ma đạo sư Rear Map càng là run lên. Đông phương thần bí luyện khí sĩ. Không biết người nấu nướng là cái gì thịt? Ma đạo sư cười hỏi. Ngữ khí ngược lại là rất lợi hại khách khí. Oạch, bộ phương uống một muỗng thịt rắn canh. Vào miệng tan đi thịt rắn nhượng hắn có chút sảng khoái. Thịt rắn, chấm ngoặc kép, ngô, cây hoa anh đào đảo quốc này bát kỳ đại xà biết không? Cũng là đồ chơi kia thịt. Canh rắn rất không tệ. Đáng tiếc thịt rắn đẳng cấp vẫn là kém chút. Không phải vậy thịt rắn này canh hội càng mỹ vị hơn. Bộ phương đập đi lấy miệng. Tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối. Bát kỳ đại xà. Dracula cùng đại ma đạo sư sững sờ. Sắc mặt cứng đờ. Cái này tiểu thanh niên nói cái gì tới? Cái gì xà? Bát kỳ đại xà. Này mẹ nó thế nhưng là cấp SS linh thú A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.